One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1378, chương 52, cầm xuống Tiểu Long. Một đám người phóng tới Bất Lão Tuyển ao. Oanh, thần trì màu vàng óng lập tức sôi trào. Các loại hào quang sôi trào mãnh liệt. Tại bên trong thần trì bộc phát, từng tiếng kêu to truyền đến. Nơi này trận vực quá mạnh, giống như là muốn đem người đập vụn. Màu vàng gợn sóng đập vào mặt, trong nháy mắt bổ sung tinh khí thần. Tất cả tiến vào sinh linh không không kinh hỉ vạn phần. Không hổ là Bất Lão Tuyền, liền ngay cả ngoại vi màu vàng gợn sóng đều có cường đại như thế hiệu dụng. Sau một khắc, tất cả mọi người ngã vào Bất Lão Tuyền trong ao. Bất Lão Tuyền đâu? Làm sao tất cả đều là hạt cát? Tiểu Bất Điểm bất mãn, ngồi xổm xuống, lấy tay mò lại vớt. Chính là không có bất luận cái gì thu hoạch. Vào tay tất cả đều là bùn cát, mà ngay từ đầu xông tới vị kia lân giáp sinh linh. Tại phát hiện nơi đây không có Bất Lão Tuyền về sau, đã sớm cơ trí vụng trộm chạy trốn. Nơi này thực sự quá nguy hiểm. Cái kia nhân loại thiếu niên một chùy thiếu chút nữa muốn mệnh của ta. Đợi tiếp nữa, nói không chừng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Tên này lân giáp sinh linh lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực. Xám xịt rời đi, những này cũng đều là đồ tốt. Đả thần thạch kinh hỉ, hé miệng ngốn từng ngụm lớn những này màu vàng bùn cát. Màu vàng bùn cát trong suốt sáng long lanh, mang theo ẩm ướt cảm giác, lấp lóe bán sạch. Ngoại vi những cái kia màu vàng gợn sóng, liền là những này màu vàng bùn cát chỗ tản ra. Tiểu Bất Điểm xoắn suýt, lại một lần nữa cảm giác được mình có không bằng chỗ của người khác. Bạch Viêm là hắn lão đại coi như xong, không chỉ có đánh không lại, liền ngay cả ăn phương diện Viêm so sánh cho tới bây giờ không có thắng nổi. Hắn đã sớm tâm phục khẩu phục, bị Bạch Viêm đánh không còn cách nào khác. Mà bây giờ, nhìn xem đả thần thạch ngốn từng ngụm lớn những này màu vàng bùn cát. Tiểu Bất Điểm chỉ có thể khô cứng ba nhìn xem. Hắn cảm giác, thứ này nếu là hắn cũng nuốt vào, đoán chừng thật đúng là không tốt tiêu hóa. Cái khác sinh linh cũng mắt trợn tròn, nhao nhao ngừng công kích. Bất Lão Tuyền đâu? Thần dịch làm sao đều khô cạn? Tại sao có thể như vậy? Đám người nhao nhao ngồi xổm người xuống, cẩn thận tìm kiếm, không có cam lòng, bọn chúng hao phí thiên tân vạn khổ đi đến nơi đây. Kết quả cái gì cũng không chiếm được, cái này để bọn chúng làm sao chịu được? Bạch Viêm thì dị thường bình tĩnh, hắn đã sớm biết sẽ là kết quả này. Trong tay cự chùy không ngừng kéo dài, biến hóa thành một cái màu đen cực đại túi lưới. Bây giờ, cái lưới này túi đều nhanh thành Bạch Viêm chiêu bài kỹ năng. Tiểu Bất Điểm xem xét Bạch Viêm đem cự chùy đổi thành túi lưới, liền biết hắn muốn làm gì. Trong nháy mắt, cặp mắt trợn tròn. Không phải đâu, lão đại cái này cũng có thể thôn phệ. Lập tức, Tiểu Bất Điểm lại gãi gãi đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng. Bạch Viêm ngay cả bảo cụ cùng thái nhất thần thủy đều có thể thôn phệ. Thôn phệ cái này lây dính Bất Lão Tuyền màu vàng bùn cát. Thực tại không nói chơi. Ta ăn, ta ăn, ta cũng ăn. Tiểu Bất Điểm cắn răng một cái. Cũng là liều mạng, nằm ở thần trì trung tâm nhất. Đào ra màu vàng bùn cát hướng về miệng bên trong đưa đi. Lão đại đều có thể thôn phệ. Không có đạo lý hắn cái này tiểu đệ không thể nuốt. Làm gì cũng phải hướng lão đại làm chuẩn a. Đả thần thạch nhìn thấy đàm đàn màn, trong nháy mắt mắt trợn tròn, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Vô số màu vàng bùn cát từ trong miệng của nó rò rỉ ra đến. Chớ cùng ta đoạt a. Đả thần thạch kêu rên nói. Sau một khắc, Bạch Viêm túi lưới cũng trong nháy mắt phát huy. Một đêm liền là một mảng lớn, sau đó túi lưới cấp tốc nhúc nhích, tựa như là có một há to mồm chính đang nhấm nuốt bình thường. trong nháy mắt đem những cái kia giữ được màu vàng bùn cát tiêu hóa hết. Lúc này, đả thần thạch triệt để trợn mắt hốc mồm. Còn có thể có cái này thao tác. Tuyệt, cái khác một đám sinh linh cũng trong nháy mắt ghé mắt. Thật hung tàn a, một cái hai cái đều có thể thôn phệ cái này màu vàng bùn cát. Đơn giản nghịch thiên, đến cùng bọn chúng là thái cổ hung thú. Vẫn là bạch viêm cùng tiểu bất điểm là thái cổ hung thú a. Ta ăn, hết thảy luyện hóa cho ta. Tiểu bất điểm phồng má, mơ hồ không rõ hò hét. Sau một khắc, đả thần thạch cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Đừng đoạt, đừng đoạt, các người đều chớ cùng ta đoạt a. Đả thần thạch phẫn uất, làm sao ngay cả ăn bùn cát đều có thể gặp được đối thủ mạnh mẽ. Bạch viêm chiếc kia to lớn túi lưới càng là bại hoàn toàn nó cái kia há to mồm. Cái này còn có để cho người sống hay không? Đả thần thạch vội vàng nuốt. Đả thần thạch cùng tiểu bất điểm chống đỡ. Ở trong ao nước lăn lộn đầy đất. Làm cho bùn cát văng khắp nơi. Thấy thiếu nữ áo tím. Chư Kiền, Tất Phương đám sinh linh trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng quá hung tàn đi. Có sinh linh cảm thán, đả thần thạch cùng tiểu bất điểm đều rất có thể ăn. Bạch viêm lưới miễn càng là không cần phải nói. Hai người một thạch rất mau đem tầng ngoài bùn cát thanh không. Hướng về dưới mặt đất tiến quân trong lúc đó, đả thần thạch còn muốn cùng bạch viêm cạnh tranh. Kết quả bạch viêm sóc sóc túi lưới. Hỏi một câu ngươi cũng muốn bị ta thôn phệ hết sao? Đả thần thạch trong nháy mắt không biết tiếng, bị dọa đến rụt trở về, chỉ dám cùng tiểu bất điểm tranh đoạt. Bạch viêm cái kia to lớn màu đen lưới miễn nó thế nhưng là thấy được. Ngay cả màu vàng bùn cát đều có thể thôn phệ, ai biết có thể hay không càng nghịch thiên, ngay cả nó cũng cùng một chỗ nuốt mất. Tiểu bất điểm lộ ra nét mừng, phù một tiếng phun ra một ngụm màu vàng bùn cát. Sau đó há miệng hướng phía dưới táp tới. Hắn nhìn thấy một đầu dài hơn một thước màu vàng tiểu long đang tại bùn cát bên trong ngủ say. Không, đây là bất lão tuyền. Nó vậy mà tại thuế biến, muốn hóa hình, khó trách sẽ làm cạn. Một đám người cũng trong nháy mắt mắt sắc phát hiện điểm này. Cùng một chỗ xông về trước chỉ có bạch viêm, một người đứng bên ngoài chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Màu vàng tiểu long từ trong ngủ mê tỉnh lại, lộ hung quang, há mồm liền muốn cắn, nhưng mà nó phát hiện hiện thực xa so với nó tưởng tượng muốn tàn khốc. Chỉ gặp một người loại hài tử, so với nó còn muốn hung tàn. Tại nó còn chưa bắt đầu cắn thời điểm, liền mở ra miệng rộng, cắn một cái tại cái đuôi của nó bên trên. Giống màu vàng tiểu long kêu đau một tiếng, phát ra rít lên một tiếng, toàn thân kim quang bộc phát, đánh rách tả tơi hồ suối. Tại tiểu bất điểm trong miệng ra sức giãy giụa, cái kia một đoạn đuôi trong nháy mắt liền gãy mất. Màu vàng tiểu long triệt để bị tiểu bất điểm cho kinh hù dọa, không lo được cái khác, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Tốc độ nhanh đến thậm chí ngay cả bạch viêm đều chưa kịp phản ứng. Quả thật không hổ là thần vật. Thần tính 10 phần, không gì sánh kịp. Một khi hóa hình, liền nhưng phi thiên độn địa, bỏ trốn mà đi. So cái kia vừa mới sinh ra linh tính thái nhất thần thủy, muốn khó đối phó hơn nhiều. Bạch viêm trong nháy mắt thu hồi túi lưới, từ bỏ thôn phệ nơi đây màu vàng bùn cát. Hướng phía bất lão tuyền chạy trốn phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Thiếu nữ áo tím, Tất Phương, Chư Kiền các loại cũng giật mình, nhao nhao xông ra thần trì, hướng về màu vàng tiểu long chạy trốn phương hướng đuổi theo. Vừa rời đi thần viên, bước ra cái kia phiến giam cầm bảo thuật, bị trận vực phạm vi bao phủ, bạch viêm liền dùng ra vũ tộc kỹ năng. Một đôi tím trói cánh chim từ bạch viêm phía sau kéo dài tới mà ra. Cực kỳ bất phàm, đây là Bạch Viêm tại thần viên bên trong thôn phệ đầu kia biến dị vũ tộc người. Đạt được kỹ năng, tốc độ nếu so với lúc đầu đôi kia cánh chim màu trắng nhanh hơn nhiều. Cánh chim màu tím nhảy lên, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Bạch Viêm nhanh chóng hướng về Bất Lão Tuyền phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Tại Bạch Viêm sau lưng, cái khác sinh linh cũng là các hiển thần thông, có thần cầm dương cánh kích trời, trên không trung hóa thành một đạo lưu quang, vạch phá bầu trời, có thú loại sinh linh hóa ra nguyên hình, ù mà đi, dẫm đạp đại địa, hướng về phía trước phi nước đại, liền ngay cả thiếu nữ áo tím cũng là xuất ra cường đại bảo cụ, hóa thành một đạo tử quang, nhanh chóng đuổi theo. Những sinh linh này, từng cái tất cả đều vô cùng cường đại, khí thế dọa người, tốc độ cũng không chậm chút nào, vẻn vẹn so Bạch Viêm chậm hơn như vậy một đường mà thôi. Từng đạo lưu quang xẹt qua, một đám sinh linh mạnh mẽ, nhanh chóng đuổi theo màu vàng tiểu long phương hướng bỏ chạy mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.